Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 435, biến cố đột phát. Một đạo dài đến 10 trượng huyết sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Một khối phòng ốc rộng cự thạch bị từ trên núi nạo xuống tới lăn xuống. Phát ra trận trận tiếng sấm tiếng vang. Một đạo thô to vô cùng quyền kình đánh xuống. Một quan chiến cao thủ né tránh không kịp bị đánh xuống vách núi. Cũng không biết sống hay chết. Thí ma kiếm Liên Ngọc, người đã nhập ma, cũng dám tu luyện huyết ma giáo cấm thuật. Coi trời bằng vung dùng võ giả tinh huyết tu luyện. Mạnh Khai thần giấu, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngay tại đánh cho kịch liệt thời điểm. Một cái từ trên trời truyền đến phẫn nộ quát tháo khiến cho mọi người khẽ giật mình. Ngay sau đó lại một cái âm trầm tà ác thanh âm vang lên. Toái thiên thủ thành côn, ngươi không phải cũng là vì đột phá không từ thủ đoạn. Tất cả mọi người là như thế, cần gì phải phẫn nộ. Bản tọa coi như lại không chọn thủ đoạn, cũng không phải hút người khác tinh huyết tu luyện, thì tính sao? Chỉ cần hữu dụng là được. Ta đã tích lũy đầy đủ tinh huyết, chỉ cần giết ngươi, lại đem cái này Ngọc Long Sơn bên trong tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, nhất định có thể nhất cử xông phá cửa ải, cưỡng ép mở ra thần tàng, trở thành cao cao tại thượng thần thông giả, được hưởng ngàn năm thọ nguyên, quân lâm thiên hạ. Hừ, ngươi vọng tưởng, chờ đạo hải kiếm thánh độc cô huynh đến, cùng nó hợp lực, chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, ngươi không cần chờ. Trước đây không lâu ta đã ở xuất vân ngoài núi đem đạo hải kiếm thánh chạm dưới kiếm. Ngươi như muốn gặp hắn, xuống địa ngục gặp lại đi. Ngươi, Toái Thiên Thủ Thành Côn tức hồn hển âm thanh còn chưa nói xong. Đỉnh núi thiên khung lại là truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Diệp Thần cảm thấy toàn bộ sơn phong đều đang lay động. Quay đầu nhìn thoáng qua cái khác quan chiến cao thủ. Có người đã lặng lẽ quay người rời đi. Hiển nhiên thiên khung hai tên siêu cấp cường giả trò chuyện làm bọn hắn cảm thấy không ổn. Quyết đấu không còn dám nhìn nên rời đi trước. Diệp Thần cũng không dám lại ở tại nơi này. Quay người liền hướng hạ nhảy ra hơn 100 mét đem một khối đột xuất tảng đá đập vỡ nát. Ngay cả người mang thạch lăn xuống vách núi. Năm ngón tay theo vào núi thể cưỡng ép đem thân thể treo ở trên vách đá. Hai tay ngay cả cắm vào ngọn núi bên trong. Nhảy lên hạ xuống mấy chục mét. Hai tay giao thế, nhanh chóng hạ xuống. Hơn 2000 mét khoảng cách cũng liền mấy chục cái giao thế đã có thể nhìn thấy chân núi. Nhưng ở tiếp cận chân núi lúc Diệp Thần động tác dừng lại treo ở giữa không trung. Hắn nhìn thấy phía dưới hơn 100 mét chân núi. Đã là lít nhà lít nhít đại quân đem Ngọc Long Sơn vây kín. Đen nghịt vạn tên cùng bắn như như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Đem lúc trước xuống núi võ lâm nhân sĩ đặt ở dưới núi. Trong vòng vây đầy đất thi thể. Tức có Ninh Quốc binh sĩ. Cũng có tham gia võ đạo giải thi đấu võ lâm nhân sĩ. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Thần liền biết. Võ đạo đại hội là một cái bẫy. Nếu như không có đoán sai. Đây hết thảy đều là Ninh Quốc quốc quân cùng Thí Ma Kiếm Liên Ngọc liên thủ bày một cái bẫy. Thí Ma Kiếm cần võ lâm cao thủ tinh huyết tu luyện ma công cấm thuật. Mà Ninh Quốc quốc quân muốn là Thí Ma Kiếm Liên Ngọc vũ lực. Quét ngang trong chốn võ lâm cao thủ, vững chắc thống trị, hoặc là Ninh Quốc quốc quân cùng Thí Ma Kiếm có cái khác ước định cũng khó nói. Nghe nói Ninh Quốc quốc quân tuổi tác đã già, không sống được bao lâu nữa. Nếu như Thí Ma Kiếm Liên Ngọc lấy thọ nguyên dụ hoặc quốc quân, để quốc quân phối hợp hắn đem võ lâm cao thủ một mẻ hốt gọn hoàn toàn có khả năng. Nói tóm lại, đây là một cái âm mưu kinh thiên, lại đã thu lưới, đạo hải kiếm thánh đã chết, Toái Thiên Thủ Thành Côn xem ra đánh không lại Thí Ma Kiếm Liên Ngọc. Chờ Thành Côn vừa chết, cái này Ngọc Long Sơn bên trong tất cả võ lâm nhân sĩ một cái đều chạy không thoát, đều phải chết. Một cái cũng không được thả đi, toàn bộ giết chết. Trước đó một mực điệu thấp chủ trì giải thi đấu Trấn Quốc đại tướng quân Dương Mở lúc này lộ ra hung ác răng nanh, thân mang một thân ngân bạch sáng rực khải đứng tại trên đài cao. Chỉ huy bộ hạ đem chia ra bao vây mười mấy tên võ lâm cao thủ từng cái vây giết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi kinh khí bành trướng còn không phân ra thắng bại. Do dự một chút, cắn răng một cái, trực tiếp từ trên núi nhảy xuống một chút, tiếng như lôi minh hô to, ta chính là Mộ công tước nam nhân. Lập tức hàng trăm hàng ngàn đảo ánh mắt rời qua đến. Tối thiểu có mấy trăm cung tiễn thủ đã đem trong tay tiễn nhắm ngay hắn. Trấn Quốc đại tướng quân ngưng thần nhìn xem hắn một hồi. Phất phất tay, mấy trăm tiễn thủ đồng loạt rời mục tiêu. Diệp Thần tâm buông lỏng, biết mình không sao, trực tiếp nhảy xuống, nhanh chân đi hướng vây quanh quân trận. Cái này kia Trấn Quốc đại tướng quân âm thanh vang dội truyền đến. Ta biết ngươi, tiểu tử may mắn, tất nhiên là Mộ công tước người, giúp ta đem những này nghịch tặc giết. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Trấn Quốc đại tướng quân chỉ là một râu tóc bạc trắng lão già. Nghe nói là trong chốn võ lâm nào đó một đại phái thái thượng trưởng lão. Hiệu Phá Vỡ Vân Thủ Mạc Vân, tu vi võ công cực cao. Một thân chân khí hùng hậu vô cùng, hộ thân cương khí dày đến ba thước, vạn tên cùng bắn trụng cũng khó có thể làm gì được hắn. Nếu như không phải có mấy vị trong quân cao thủ ngăn cản đã sớm để đào tẩu. Diệp Thần không chút do dự gật đầu, là bệ hạ hiệu lực. Đại tướng quân hài lòng gật đầu, vung tay lên, trước người binh sĩ tách ra lộ ra một đầu đại đạo. Hắn bước nhanh đến phía trước đi hướng Phá Vỡ Vân Thủ Mạc Vân. Mạc Vân nhìn thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Bản nhìn mặt ngươi tướng lòng có chính khí, nghĩ không ra cũng là cá mè một lứa. Diệp Thần ôm quyền thi lễ một cái, trầm giọng nói, thân bất do kỷ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hừ, Phá Vỡ Vân Thủ Mạc Vân mặt lộ vẻ khinh thường. Phất ống tay áo một cái, hùng hậu nội lực hóa thành một cỗ sóng lớn đẩy không khí phát ra tầng tầng khí bảo oanh tới. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, bàn tay hóa đao hung hăng chém xuống, vượt qua 300 tấn lực lượng xé mở không khí, chém ra một đạo không dựng thẳng không phá vỡ màu trắng đao mang. Đao mang cùng khí lãng va chạm, phát ra chói tai oanh minh. Khí lãng bay tán loạn, ngưng tụ đao mang chém ra khí lãng đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu hoắm bay thẳng Phá Vỡ Vân. Thủ Mạc Vân lại bị hắn một chưởng vỗ đến vỡ nát, một tôn thân hình cao lớn phá tan bay tán loạn khí lãng xông đến chớ đi trước mặt. Một viên quả đấm to lớn như rơi xuống lưu tinh nện xuống. Nắm đấm xé nát không khí. Tại nắm đấm biên giới hình thành một tầng màu trắng khí lãng, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mạc Vân thần sắc ngưng trọng, song trường hợp lại nhất truyền, đón rơi xuống nắm đấm nghênh tiếp. Ầm ầm, quyền trưởng giao kích, tựa như trên trời rơi xuống kinh lôi. Hai người dưới chân nham thạch tại chỗ hóa thành bột phấn. Hai người cùng nhau hạ xuống gần thước. Một cỗ ngưng tụ thành thực chất khí vòng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, trận trận chói tai réo vang chấn động đến phụ cận binh sĩ nhịn không được che lỗ tai. Mặt đất một tầng tầng nham thạch tầng băng lên vỡ nát, hóa thành một vòng cột lốc xoáy lấy bọn hắn làm trung tâm phóng lên tận trời, chặn chung quanh binh sĩ ánh mắt. Phong bạo bên trong, Diệp Thần toàn thân trần trụi, ngay cả quần lót cũng bị quấy đến vỡ nát, mà Phá Vỡ Vân Thủ Mạc Vân hộ thân ba thước khí tường cũng bị chấn vỡ. Một thân trường bào màu trắng bị xé thành điều trạng, so sánh dưới Diệp Thần nhìn càng chật vật, nhưng hắn khí tức cân bằng thân không có vết thương, mà Phá Vỡ Vân Thủ Mạc Vân lại là khí tức có chút hỗn loạn. liên tục hít thật dài một hơi bình phục sôi trào khí huyết. Cảm thán nói, đông giang sóng sau đè sóng trước, lão phu quả nhiên già, bây giờ đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Diệp thần ôm quyền thi lễ, nói, thần bất do kỷ, không phải ta mong muốn, đắc tội. Mộ Vân thở dài, nói ra, đều vì mình chủ, có tội gì, lão phu hôm nay khó thoát khỏi cái chết, có một chuyện xin nhờ, mời các hạ cho ta vô niệm môn lưu lại một tia hương hỏa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua, tại jncv.com hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.